Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hamlet Trương Radio được phát sóng trên kênh.vn vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần. Một trong những giai đoạn khó khăn nhất của mỗi chúng ta đó chính là đứng dậy sau một tình yêu. Nó là thứ cảm giác tồi tệ vô cùng cực, đứng siêu điêu bằng chính đôi chân của chúng ta mà cảm giác vũ trụ này vừa nổ tung cách đây ít phút. Những lần suy nghĩ của những điều tươi đẹp ngày nào nay trả về nguyên si nhưng lại bao bọc bằng một tên gọi mới là kỷ niệm. Nỗi thất vọng thường trực và câu nói không bao giờ yêu nữa hoặc single đi cho khỏe luôn ngự trị trên đầu môi trong từng câu chuyện kể, nhưng đó chỉ là ngụy biện trong thời gian đau khổ. Chúng ta sẽ nếm trái cảm giác mà như thể cả ngân hà bao la này kiên quyết quay lưng cho chúng ta và niềm tin bị đánh cắp hết sạch. Vài ba lần chúng ta thoáng nghĩ về cái chết, cố làm mọi thứ để có lại ngày hôm qua. Có hai trạng thái khóc, khóc ồ ạt khi nghĩ rằng tất cả đã kết thúc và khóc lắng sâu khi tự nhủ với bản thân phải vượt qua bằng được dù đau đớn tột cùng. Thích được ở một mình, vì càng đi với đông bạn bè thì càng thấy mình cô đơn. Nghe lại những bài hát cũ, cốt tra tấn bản thân thật dã man để ghi nhớ nỗi đau này. Tìm một số loại bia rượu như kiểu trong phim để quên đi những hình ảnh đã dối lừa. Uống đi càng uống càng tỉnh, mà tỉnh trong cái đau thế mới càng đau. Luôn muốn nhìn thấy những người khác tan dở cho nó đồng cảnh ngộ. Tự thấy nguy cơ ế của bản thân tăng giọt. Máu nghệ sĩ tân trào khi mà bình thường nửa câu thơ làm không xong, mà sau khi thất tình thì xuất bản cả sách. Ngủ không yên giấc, ăn không ngon miệng, vì mắt và miệng cũng như các bộ phận không liên quan khác nặng như là đeo đá. Muốn bê lại đứa nào ngoài đường về yêu vì không thể chịu được cái cảm giác một mình, hoặc chỉ để cho người kia tức chơi. Mà đừng dại, người ta cũng chả tức đâu, cùng lắm là khó chịu chút chút vậy thôi. Phương pháp này không thể lôi kéo người xưa quay về. Không có nhu cầu nghe truyện cổ tích về mấy đứa công chúa hoàng tử đã giàu còn hạnh phúc với nhau suốt đời. Nghe bất kỳ thể loại nhạc nào cũng thấy y như là viết về mình, viết cho mình, viết tặng mình. Người thất tình nghe nhạc sâu sắc lắm, chứ cũng bài đó bình thường có bồ mặt nghe cứ nhân nhân. Phân tích sâu sắc những biểu hiện trên, chúng ta có thể thấy rằng hầu hết khi yêu chúng ta không để lại gì cho bản thân cả. Yêu tha thiết, yêu chân thành là điều tuyệt vời, nhưng yêu cạn kiệt sẽ dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn khi tình yêu không còn nữa. Trích sau một tình yêu, tác giả Iris Gao. Đứng bên em im lặng thật lâu, nhìn thấy nhau cứ thêm u sầu. Trái tim anh đang ghim thật sâu từng nỗi đau mà anh muốn giấu. Biết bao nhiêu ân tình của ngày xưa còn lại đây vài phút giây thôi sẽ chẳng còn chi nữa. Năm tháng bên nhau êm đềm của hai đứa từ đây sẽ rất xa. Nếu em không thể nào ở lại đây vì lý do hết yêu anh rồi, nếu hôm nay em đành lòng chia tay vì lúc xưa là anh có lỗi, chúc cho em luôn tìm được niềm vui, từng niềm vui từ những nỗi đau riêng một mình anh thôi. Xin cứ cho anh thêm một lần em hỡi, một cơn đau sau cuối. Vì em đã muốn như thế, anh sẽ như thế, anh sẽ ghi sâu bao điều lỗi lầm. Từ đây cho đến muôn kiếp, anh sẽ âm thầm vùi chôn bao nỗi yêu thương lặng câm. Và em đã muốn như thế, em cứ như thế, em hãy quên đi cuộc tình chúng mình. Từ nay cho đến muôn kiếp, anh sẽ vô tình, làm sao anh dám trông mong em về với anh. Em trở về hò hẹn cùng cô đơn, như đã mất những niềm kiêu hãnh cũ, chỉ còn những khúc hát ru mong trái tim yên ngủ, mơ ước bồng bềnh tan rất nhẹ như mây. Em trở về mùa giá lạnh bờ vai, vòng tay hẹp tự ôm mình không nổi, tiếng cười dở trong đêm đầy bóng tối, vẫn là em mà còn phải là em. Em trở về góc phố rất quen, con đường nhỏ từng quen bàn chân nhỏ, bỗng hụt bước trong chơi trong chiều gió, chơi dơ dở cũng khác những ngày xưa. em trở về ngồi hát dưới trời mưa. Bài hát cũ nghe lúc còn 17. Từ đầu em đi hoa có vàng nơi ấy. Một phút giây nào mình khóc cho nhau. Em trở về đứng giữa đêm sâu, uống tuyệt vọng để say quên họ hẹn. Nước mắt ấm môi nỗi buồn nghiêng chén. Sóng sánh đêm dài, sóng sánh em. Tác giả Việt Anh. Bài thơ Em trở về họ hẹn với cô đơn. Trao chiếc hôn, tiếng sóng biển thì thầm gọi về kỷ niệm xa xưa. Ta nắm tay nhau bước trên bờ cát. Thời gian trôi đi làm ta mất nhau, sóng vẫn hiên hòa xô nhẹ bờ cát trắng. Dấu chân ngày nào giờ chỉ còn một mình em thôi, vẫn đi về tìm lại dấu chân của anh đã in hằn. Vì sao con sóng gió hết kỷ niệm và gành đã không du câu tình ca. Anh đêm nghe tiếng sóng vỗ dì dào ngỡ anh về đây. Dường như nước mắt thoáng bóng rơi nhẹ, đời mang sóng ùa vào trong nỗi nhớ. Con sóng miên man vô tình trôi về nơi xa xa. Một ngày đẹp trời, khi tôi đang ngồi cà phê ở góc quán quen thuộc, đưa mắt nhìn những chiếc xe ô tô chạy xuôi ngược, nhìn được cả gương mặt người ngồi trên taxi, có kẻ đăm chiêu, có kẻ thở phào vì mình thông thả, còn người khác thì kẹt xe khói bụi. Tôi cũng bình thản, với tôi của mấy năm trước, bình minh là thời khắc đẹp nhất. Nhưng khi tôi lớn hơn, những chuyến đi dài và những đêm thức trắng không làm tôi mong nhớ bình minh nữa. Thay vào đó, tôi đã yêu buổi chiều. Chiều là khoảng thời gian lặng lẽ nhất trong ngày, không như đêm tối, vì lặng lẽ của chiều là cái lặng lẽ trong náo nhiệt. Những con người quần quật từ sáng sớm đến chiều sẽ có đôi khắc dừng lại, có khi không nói gì, chỉ nhìn dòng đời trôi, cảm nhận thời gian đang hối hả đi, còn mình thì đứng lại. Tôi chợt muốn gặp em như muốn gặp cái trần nhà, tức là sáng sớm chỉ cần mở mắt ra là thấy. Và buồn cho tôi, trong lúc đó em thật sự đã đi ngang qua. Em không thấy tôi, hoặc đã thấy nhưng vì một lý do nào đó em thà như không thấy. Tôi cũng bị đôi chút tự trọng làm mở mắt, nên tôi khẽ quay đi, nhìn vào một khoảng không nào đó và giả chờ ở đó có thứ tôi muốn tìm. Cơ thể chúng ta đôi khi bất lực trước những ý muốn không rõ ràng. Vì cơ cổ tôi căng cứng, tức là bản chất cái cổ nó không muốn quay đi. Thế nên điệu bộ tôi cũng buồn cười không khác gì những diễn viên xiếc ngày đầu chưa quen với trò phóng dao sát rạc thân hình. Tôi cảm thấy mình may mắn, bởi trong hàng triệu con người ở Sài Gòn bận rộn này, số phận trung tuổi lại để cho em ngang qua tôi. Tại sao tôi không ngang qua người bạn cũ tôi đã muốn gặp mà mãi chưa tìm được một cái hẹn? Có ai đó từng nói, nhìn tới bức tường phải đủ khôn để nhìn hoặc nghĩ xem sau bức tường đó là cái gì. Tôi không phải thám tử, nên tôi không thể nhìn ra được một người mới quen. Sau đó có thể trở thành bạn thân, cũng không nghĩ tiếp một người bạn thân có thể trở thành người mình yêu, rồi càng không nghĩ lỡ yêu rồi lại có ngày xa cách. Tôi chỉ biết nhìn đến đâu thì làm đến đó, yêu được ngày nào hay ngày đó, không bao giờ nói trước một cái gì. Khi trái đất ngày nào cũng quay và trái tim người thì đập những nhịp khác nhau. Khi em đi ngang qua tôi, xét về một tốc độ tâm lý, ngại ngùng là đúng. Bởi nếu gì đơn thuần chỉ là bạn thì chúng ta chỉ việc thoải mái bắt tay chào hỏi, cười cười nói là xong. Nhưng chúng ta đều biết giữa chúng ta có một cái gì đó rất nhẹ nhàng mà cứ nhói buốt tim. Đoạn đường ngày hôm nay sao bông dài đến thế, nhìn dòng người đi qua sao thấy lòng buồn ra. Miệng ta bỗng khẽ cười cớ sao mặn thế, Tại sao hôm nay trên đường này ta thấy lòng thật đau? Vì ngày xưa chính lúc này em đã xa thật xa. Vì ngày xưa chính lúc này một cuộc tình chia đôi ngã. Mấp máy đôi môi bỗng dưng nói câu nhớ em nhiều lắm. Không gian bao la riêng anh chìm trong xót xa. Em nơi phương ấy sẽ tốt hơn ở bên anh. Anh sẽ cầu chúc cho em hạnh phúc. Đoạn đường ngày hôm nay sao bông dài đến thế? Nhìn dòng người đi qua sao thấy lòng buồn ra? Miệng ta bỗng khẽ cười cớ sao mặn thế? Thì ra đôi mắt ta đang nhỏ lệ từ lâu. Tại sao hôm nay trên đường này ta lại buồn đến thế? Tại sao hôm nay trên đường này ta thấy lòng thật đau? Vì ngày xưa chính lúc này em đã xa thật xa. Vì ngày xưa chính lúc này một cuộc tình chia đôi ngã. Mấp máy đôi môi bỗng dưng nói câu nhớ em nhiều lắm. Không gian bao la riêng anh chìm trong xót xa. Em nơi phương ấy sẽ tốt hơn ở bên anh. Anh sẽ cầu chúc cho em hạnh phúc. Chỉ trong một khoảnh khắc em ngang qua tôi nghe đủ thứ tiếng. Tiếng của lũ chim trên cành nhà ai đó làm tiệc, rồi thả cho chúng nó bay loạn xạ kêu may phúc. Tiếng của những người ngồi cà phê xung quanh tôi. Tiếng của gió lùa qua tai, dùng chút như trò giọt. Tiếng của giọt mồ hôi rơi xuống khi tôi thót tim nhận ra người mình yêu thương đang rất gần. Tiếng của gót giày dội từng nhịp nặng nề trên mặt đường. Tiếng sột soạt của những thứ em cầm trên tay. Các âm thanh đó cứ kéo dài đến tối. Vì những âm thanh hay hình ảnh gắn với em đều trở nên thật đặc biệt và gần gũi. Chỉ trong một khoảnh khắc em ngang qua tôi thấy cả ba vùng trời. Nơi quá khứ mà thỉnh thoảng tôi hay được ông bạn chơi thân khuyên là chớ bắn vào nó bằng súng lục, vì nó sẽ nã đại bác vào tương lai. Vì tôi hay nói những câu rằng tôi không còn quan tâm đến em, hoặc yêu thì được, chứ làm bạn thì chẳng bao giờ chọn người như em. Và đúng như thế, những câu nói dối đó để tỏ ra mình mạnh mẽ, chỉ che giấu được phần nào nỗi thương nhớ. Càng nói, tôi càng thấy mình tội nghiệp, vì đã quên em là một điều gần như không thể. Tôi thấy hiện tại nơi tôi vẫn đang sống đầy đủ, với tất cả những thứ tôi đang có. Tôi có gia đình, có công việc, thích gì mua đó, muốn đi đâu thì đi đó. Có bạn bè, có thú vui giải trí, có thời gian chăm sóc mình, nhưng đầy đủ đến mấy, vẫn cứ thấy trống khoác một lỗ hoang hoải giữa lòng. Cái khoảng trống đó, gia đình hay công việc, hay thậm chí bạn bè cũng không lấp đầy được. Và ở tương lai, khi tất cả những mường tượng như một diễn cảnh tươi đẹp nào đó bị đổ dở, tôi thấy ngậm ngùi khi những ngôi nhà, những khung hình hai đứa sẽ chỉ còn may mắn nhất là những lúc đi ngang qua nhau như lúc này. Em đi qua rồi đi luôn, dĩ nhiên càng không thể trở lại ngồi cà phê với tôi như hai người bạn. Thậm chí khi em muốn vậy, tôi cũng không đủ bình thường để ngồi cạnh em. Có thể em sẽ ngại con đường đó, còn tôi cũng ngại ngồi quán này. Khi hai con người không được thuộc về nhau, thì nói chuyện với một người hoàn toàn xa lạ có khi còn thoải mái hơn. Tôi không biết em sẽ kể về tôi như thế nào với bạn em. Riêng tôi, nếu có kể với bạn tôi về chiều đó, cũng chỉ biết kể với một giọng thật buồn. Tôi chưa có ngày vui trọn vẹn nào cả kể từ khi tôi biết yêu em. Cũng không mong sẽ có ngày vui, vì không có em nữa thì mọi thứ tự nhiên bớt vui đi một nửa. Nhưng con người sống vẹn tròn là nhờ cảm xúc. Chính trong tình yêu, ta đã nhận rất nhiều. Cũng có khi vì không thể có được nên mới chợt thấy trân trọng và giữ gìn. Yêu, hạnh phúc hơn là được yêu. Thôi thì sớm mai mở mắt lại thấy cái trần nhà, lấy đó làm vui. Thôi thì ngồi quán cà phê chiều rơi, thấy đó làm hạnh phúc. Còn chiều em đi ngang qua, lấy đó làm thứ để nhớ đến trọn đời. Có một chiều em đi ngang qua tôi. Anh vẫn muốn được là đôi cánh chim tung trời và mang theo em đến nơi xa vời. Vì anh vẫn muốn được là biển xanh sóng xô êm đềm, bàn chân em in hằn trên cát trắng. Tình yêu anh trao về em những giấc mơ ngọt ngào sẽ không phai màu theo tháng năm. Vòng tay anh trao về em những phút giây ân cần, dẫu cuộc đời không như anh vẫn mơ. Anh vẫn sống hoài niệm cùng bao tháng năm qua rồi. Bàn tay anh mất với đôi vai gầy. Vì anh vẫn muốn lại gần rồi ôm lấy em vào lòng. Mình bên nhau một đời không xa cách. Vậy mà từ khi người đi ôm đắm đau vô bờ, cách ngăn con đường sao sẽ đôi. Người mà em mong gần bên chăm sóc em suốt đời giống anh nhưng không phải là anh. Làm sao anh biết lòng anh sẽ thật đau khi không được ở bên em như ngày xưa. Làm sao anh biết những lúc em cần anh để lại được đến bên em thật mau. Dù anh vẫn sống khi anh không có em, và anh vẫn bước đi trên đôi chân mình, mà sao phía trước trong tranh con đường dài sao xa quá. Cầu mong tia nắng bình minh nơi ngày mới sẽ về rồi sáng đêm đen mù khơi. Cầu mong đôi mắt của em sẽ thật vui để nhìn về phía em luôn hằng tin. Bàn tay nhỏ bé anh không giữ được em thì mong ai đó đến cho em bình yên. Nụ cười hạnh phúc của em sẽ theo anh đến chốn đời. Sau chia tay, dù ai đúng ai sai, dù người nào đau nhiều, kẻ nào đau ít thì cũng không còn quan trọng nữa. Bởi điều cốt lõi nhất của vấn đề ở đây là cả hai đã được trả về những khoảng trời hoàn toàn không nhau. Vì trái tim không còn lạnh lặng như lúc đầu, nhưng cuộc sống luôn buộc chúng ta phải biết nhìn thẳng về phía trước mà bước tiếp, nếu không muốn bị chôn vùi với một thời tuổi trẻ vô vị mà khổ đau. Chúng ta được phép buồn, được phép khóc, nhưng đừng để bản thân trở thành những kẻ bi lụy đến đáng thương. Hãy sống tốt, hãy trân trọng bản thân của mình nhiều hơn nhé. Khi sương tan màu, chút ánh sáng nhạt màu, con đường xa khuất nhau. Từng ngày đợi chờ thêm bao nhiêu bỡ ngỡ, chắc có lẽ tôi mộng mơ. Bao năm qua đi, có giữ lấy được gì? Thôi đành cày khóe mi. mưa phương xa vui hơn nơi đây gió lớn. Sớm mai em thường nhớ không hòa. Giờ bên em tiếp chẳng hay ngày đang có nắng. Liệu rằng em có nhớ mưa này chăng? Từng ngày chờ mong điều gì, nụ cười ai dịu kỳ. Em ngày nào thật yên dần dần tan biến theo mưa bao nhiêu muôn phiền. Hóa tan như chiều vàng trước cơn mưa dịu dàng. Đến bên hiền nhẹ nhàng.